Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, Chí Tôn Pháp Sư. Phần lớn Avenger những anh hùng gặp qua Ancient One Pháp Sư. Thế nhưng bọn họ mặc dù biết Ancient One cùng Ogurizin cùng Roger đồng thời đặt ngang hàng mới Avenger ba đại bá chủ một trong. Thế nhưng bọn họ lại chỉ theo Ogurizin cùng Roger chiến đấu video bên trong gặp qua hai người sức chiến đấu, tưởng thật là trời long đất lở, là hoàn toàn xứng đáng toàn bộ Avenger trụ cột. Mà hiện tại Ogurizin cùng Ancient One Pháp Sư ẩn giấu ở hậu trường. Chỉ có Roger đến trước sân khấu đến, cũng chưa hề hoàn toàn sử dụng tới sức mạnh của chính mình đến. Mà hiện tại, cuối cùng một trong ba bá chủ Ancient One Pháp Sư cũng phải ra tay sao? Quicksilver, Scarlet Witch, Polaris ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời, nghĩ muốn thấy cái gì không gì sánh được khốc huyễn quang ảnh hiệu quả. Thế nhưng không có, kia Ebony Maw chỉ là sạt một hồi liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Hiện tại ngươi có thể chứ đầu đạn hạt nhân đưa tới. Tony, Ogurizin tiếp tục nói, loại này cao cấp chiến đấu, vẫn đúng là cũng chỉ có thể do bọn họ để giải quyết. Roger cũng không được, hắn nếu là thật trực tiếp biến hóa nhân vật trở thành American Sentry. Không ít người cũng phải ngất đi, người cũng không thể chuẩn xác nhận thức thế giới, mà là chỉ muốn nhìn thấy tự mình biết thế giới. Rất nhiều người liền cảm thấy Roger là một cái thế chiến thứ hai lão cổ hủ. Liền là hắn sống sót, cũng chỉ có điều là thân thể cường tráng thế chiến thứ hai lão đầu. Tư tưởng gàn bướng tác phong cường tráng, không hiểu biến báo chỉ có thể của trách người khác, tuy rằng hắn nhìn qua rất tuấn tú. Loại này cố định tư duy mới là người bình thường hình thức, mới là người bình thường tình nguyện nhìn thấy Roger, được cho là ngạo mạn một loại. Đương nhiên lấy Roger tinh thần cảnh giới là chẳng đáng với đi nhận biết, mà trong vũ trụ điện ảnh Roger lại không có thời gian đi nhận biết. Sở dĩ để bọn họ ngạo mạn là tốt rồi. Trên internet anh hùng bàn phím bình xịt miệng pháo đảng nhiều như vậy, chung quy cũng là không ngăn được làm thực sự người. Làm Ebony Maw nháy mắt một cái, liền phát hiện mình đã tiến vào một cái không gian kỳ dị bên trong. Không gian này hắn có chút không hiểu ra sao, không quá quen thuộc. Thế nhưng một cái to lớn mặt người chậm rãi ngưng tụ lại đến. Dormammu, hắn kinh hãi kêu to, âm thanh đều có chút biến hình rồi. Hiển nhiên Dormammu vị này hắc ám chiều không gian người thống trị ở trong vũ trụ cũng không tính hạng người vô danh. Trên thực tế rất nhiều vũ trụ người nghe đều chưa từng nghe tới Thanos, Galactus, Dormammu, Ancient One những người này tên, bởi vì bọn họ tầng thứ không đủ. Ngược lại là Black Order như vậy đã chỉ đứng sau Thanos. Một người có thể treo lên đánh Avenger tầng thứ người mới có thể thu được rất nhiều người thường vô pháp nghe được bí văn. Dormammu vị này hắc ám quân vương vị trí chiều không gian cùng Marvel vũ trụ chiều không gian căn bản không giống nhau, không nên nói lời nói thật giống như là quan công chiến Saber đồng dạng kỳ lạ cảm giác. Thế nhưng nó chính là xì xì chưa phát giác muốn đem bàn tay đến chủ vũ trụ đến. Giống như nó còn có một vị địa ngục lĩnh chủ Mephisto. Vị này tên liền muốn so với Dormammu vang dội hơn nhiều. Chỉ có điều Ebony Maw vừa vặn là một vị hắc ám pháp thuật học tập giả. Cho nên đối với Dormammu tên, e sợ muốn so với địa ngục lĩnh chủ cùng Thanos đến càng thêm vang dội một ít. Hắn không nghĩ tới hắn lại sẽ gặp phải Dormammu. Hắn hai chân run, cả người đều mê muội vòng rồi. Các ngươi lại tới nữa rồi. Dormammu âm thanh ở trong thế giới của mình đinh tai nhức óc, tiếng gầm gừ dường như núi lở đất nứt bình thường, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Đúng, chúng ta lại tới nữa rồi. Ogurizin nội tâm hỗn nguyên như một kiên cố như thiết, liền ngay cả ích tiến sĩ đều không có cách nào thăm dò vào đầu óc của hắn. Tự nhiên không sợ hắc ám chiều không gian tập kích, cho tới pháp sư Ancient One đã sớm cùng hắc ám chiều không gian trong bóng tối nếu hợp. Song phương tuy hai mà một người ta, mượn hắc ám chiều không gian sức mạnh cho mình sử dụng. Có thể nói là Dormammu này một hắc ám chiều không gian. Thiên đạo, bên dưới lớn nhất, kẻ trộm, nàng chính là cái kia trộm thiên đạo để bản thân sử dụng. Đạo tặc thánh nhân, tự nhiên không sợ cái gọi là hắc ám chiều không gian tập kích. Cho tới Roger hiện tại sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, hắc ám chiều không gian căn bản ăn mòn không được hắn. Như là bọn họ không làm gì được Dormammu đồng dạng, Dormammu cũng hoàn toàn đúng bọn họ không thể làm gì. Thế nhưng Dormammu đối với bọn họ không thể làm gì. Thế nhưng đối Ebony Maw cũng không thể làm gì à. Ebony Maw chẳng qua là cảm thấy chính mình rơi vào trong hố trời. Cả người đều u ám không gì sánh được. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Oguri Jin cười cợt. Hắn còn tưởng rằng Ancient One muốn cùng Ebony Maw đại chiến một trận. Kết quả Ancient One pháp sư so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn thông minh một ít. Dùng Dormammu đe dọa ở Ebony Maw sau, nàng lại lần nữa đem Ebony Maw kéo vào dị không gian thời điểm. Ebony Maw nửa điểm không dám lộn xộn, cả người đã hoàn toàn bị kinh sợ. Nhìn Ancient One pháp sư ánh mắt dường như nhìn quái vật bình thường. Thuận theo dường như con mèo nhỏ. Thanos sắp xếp ngươi tìm đến Space Stone. Hắn hỏi, không ngừng, còn có Tam Stone. Ebony Maw khiêm tốn cười. Hắn nếu có thể phụng dưỡng Thanos, dĩ nhiên là có thể phụng dưỡng càng mạnh hơn người. Như là Thanos không có Infinity Gauntlet đánh không lại Odin. Odin đánh không lại Dormammu. Dormammu đến chủ thế giới đánh không lại Ancient One. Như vậy ai so với ai khác cường không phải vừa xem hiểu ngay sao? Không nghĩ tới trái đất còn ẩn núp loại quái vật này. Hắn nếu là sớm biết chuyện này bảo đảm nhấc chân đi. Tuyệt không trên địa cầu dừng lại. Chỉ có điều đáng tiếc. Bị vây tại địa vị cùng tầm mắt. Hắn đến cùng là không biết vũ trụ này quá nhiều bí mật rồi. Nói thí dụ như Thanos loại người này. Kiêng kỵ Odin, kiêng kỵ Ancient One, hắn sẽ cùng người thủ hạ nói sao? Như là hắn cảm thấy Odin không còn sống lâu nữa. Phái thủ hạ tới thăm dò một hồi, hắn sẽ cùng thủ hạ nói sao? Đương nhiên sẽ không, bất quá Ebony Maw vừa là cái tên khốn kiếp, cũng không có bất luận cái gì trinh tiết có thể nói. Nhìn thấy Oguri Jin cùng Ancient One ở cường vô địch Dormammu trước mặt muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, làm sao không biết chính mình đá vào tấm sắt. Lập tức biết gì đều nói hết không giấu giếm. Có cái gì nói cái gì. Không có gì cũng đào 32 tình báo đi ra. Gắng đạt tới đối phương không muốn giết chết chính mình. Còn có Milestone, Thanos cảm thấy tiểu tử kia chẳng ra gì. Bất cứ lúc nào có thể phản bội, sở dĩ để ta theo hắn, mở ra cửa teleport sau hắn liền không dùng. Hắn nếu là dám ngỗ nghịch ta, Thanos liền nói theo ta xử trí. Đây mới là đáng buồn nhất, bởi vì nội tình quá kém, khuyết thiếu cơ sở rèn luyện. Loki liền là bắt được Milestone cũng không phải là đối thủ của Ebony Maw. Đối mặt Ebony Maw cái này ẩn núp trong bóng tối giám quân. Ebony Maw muốn làm sao nhào nặn hắn liền làm sao nhào nặn hắn. Một khi hắn mở ra cửa teleport hắn sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bóng làm bia đỡ đạn. Đây chính là cái gọi là đánh trận đầu lính hầu cùng bia đỡ đạn rồi. Chỉ có điều Loki cũng phải đến mình muốn Milestone là được rồi. Ta muốn ngươi đi cùng Thanos mang cái nói. Oguri Jin nói rằng, Ancient One ở bên cạnh yên tĩnh nhìn hắn. Hình như tại hiếu kỳ ý nghĩ của hắn. Ngài nói, Ebony Maw xoa xoa tay. cùng vừa nãy uy phong lẫm lẫm đại sát tứ phương đánh đau gió mạnh thần sấm dáng vẻ hoàn toàn là hai người bình thường. Ngài khiêm tốn người hầu nhất định đem nói xong chỉnh mang tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.